Chương 107, ngàn dặm tìm người thân. Hết thảy phát sinh trước mắt, đều thật sâu khắc ấn ở tại Lưu Khả trong đầu. Xem như mật thám cục có chừng 7 danh hoàng y thủ lĩnh, hắn là từng bước một từ tầng dưới chót chịu đi lên. Xem như ma đạo sĩ, hắn chỉ có một nửa kim tuệ. Xem như chiến sĩ, hắn trên chiến trường mất đi xa so với lấy được nhiều. Nhưng dạng này một cái cao không tới, thấp không xong người, lại rốt cục tại mật thám cục đi đến dưới một người vị trí bên trên. Dựa vào là chính là không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Tỷ như trước mắt cái này thu hoạch trưởng công chúa tình báo trọng yếu cơ hội, Lý Thanh nói tới câu nói kia, hắn vẫn là bán tín bán nghi, cái kia ra tay ác độc vô tình tán hoa đại tông sư, nhất định sẽ thích được một người, tuyệt đối không thế, dựa theo mật thám trong cục bộ phân tích, loại sự tình này phát sinh xác suất, so đại tông sư tìm tới bạn gái xác suất còn thấp hơn, nhưng một phương diện khác, trưởng công chúa điện hạ đối với cái này tiểu lang cưng chiều nhưng cũng là tận mắt có thể thấy được, vô luận là ôm nàng từ trên trời giáng xuống, vẫn là lúc rơi xuống đất thiếu nữ tại trưởng công chúa trên gương mặt hôn môi, thậm chí trưởng công chúa lúc này cái kia trước nay chưa có cưng chiều ánh mắt, đều thuyết minh lấy cái này quan hệ của hai người, đã trải qua phá vỡ mật thám cục đi qua nhiều năm qua đối với trưởng công chúa nhận biết, dạng này tình báo quan trọng, thậm chí, so Hồng Sơn thành báo thù đại kế quan trọng hơn, nhưng mà Lưu Khả mới vừa nhìn qua, liền cảm thấy một trận sát ý lạnh như băng tràn ngập mà tới, bốn phía quân đoàn các tướng sĩ, đã trải qua phi thường ăn ý địa tránh ra một đầu miễn gặp phải tai ư, 7NG thông lộ, Lưu Khả phi thường thẳng thắn địa bại lộ tại trưởng công chúa ánh mắt phía dưới, nhìn đủ, Lưu Khả trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy, nhưng hắn vẫn cố nén sắp chết sợ hãi, nói ra, trưởng công chúa điện hạ, mật thám cục, có chuyện quan trọng, xin ngài xuất thủ tương trợ, giúp ngươi giải thoát sao, trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đem hóa thành bụi, trước đó xem ở mật thám cục dù sao có hoàng gia danh hiệu, đã trải qua vẻ mặt ôn hòa đối với hắn nói không rảnh lăng. Kết quả người này lại còn dây dưa không ngớt, cái kia chính là rõ ràng muốn đầu thai làm lại chứ sao, nhưng mà trưởng công chúa còn chưa kịp động thủ, liền nghe bên tai truyền tới một thấm vào ruột gan giọng cô gái, trước nghe hắn nói xong nha, cái này tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm, đơn giản để Lưu Khả lệ nóng doanh trồng, thánh nữ, cái này nhất định chính là cứu thế thánh nữ, trưởng công chúa điện hạ, ta ủng hộ các ngươi, nhưng mà còn không đợi Lưu Khả nước mắt chảy ra đến, thiếu nữ kia liền còn nói thêm, nghe hắn nói xong cự tuyệt nữa cũng không muộn a. Lưu Khả lập tức hưởng thụ tâm linh băng hỏa lưỡng trọng thiên, Doanh Nhược Anh lại gật gật đầu, cũng thế, trước nghe hắn nói xong cự tuyệt nữa tốt, Lưu Khả cố nén tâm linh tê liệt thống khổ, tự an ủi mình, có cơ hội nói chuyện cũng rất tốt, tiếp xuống liền muốn phát huy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, vô luận như thế nào cũng phải thuyết phục trưởng công chúa điện hạ xuất thủ tương trợ, việc này không đơn giản liên quan đến mật thám cục, cũng liên quan đến hoàng thất cùng học viện thế lực cân bằng, chết rồi một cái ngân tuệ mật thám, Trương Tiến Trừng cũng sỉ nhục về hưu. Bây giờ Hồng Sơn học viện đang đứng ở khó mà ngăn được trạng thái, cần gấp có người có thể cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, hoàng thất cùng học viện cân bằng, vẫn luôn là như vậy vi diệu. Thế là, tại vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, Lưu Khả nói ra, Hồng Sơn học viện gần nhất vô pháp vô thiên, không đi, lăng, Lưu Khả thiếu chút nữa thì bị bản thân nghẹn chết, nói xong rồi hãy nghe ta nói hết cự tuyệt nữa đây này, đáng tiếc hắn đã trải qua không có cơ hội, Doanh Nhược Anh nói xong cái cuối cùng lăng chữ, liền thực sự hạ xuống tán hoa. Để Lưu Khả chỉ một thoáng cảm thấy sắp chết đến nơi, không thể không chật vật chạy trốn. Cùng lúc đó, vây chung quanh Nam Cương các chiến sĩ cũng nhao nhao rời đi. Tại trưởng công chúa dưới trướng tác chiến, nhưng phàm là có thế sống đến bây giờ, đều rất rõ ràng lúc nào nên chen chúc tại nàng bên cạnh một đạo ôm thắng lợi. Sau đó, lúc nào nên lẫn mất càng xa càng tốt, thêm một cái chữ cũng đừng nghe được. Đám người tan hết, Tiểu Lang liền ngạc nhiên nói, anh tỷ, thế nào? Doanh Nhược Anh nhíu mày, nói ra, bên kia có cái ta không tình nguyện lắm gặp lại người. Tiểu Lang càng hiếu kỳ hơn, hoặc bác lanh lợi mà hỏi, người nào a? Anh tỷ ngươi không nghĩ gặp lại, vì cái gì không dứt khoát giết hắn, giết hắn, nói thực ra cũng không phải không nghĩ tới, trên người hắn có một nửa là ta cuộc đời hận nhất người huyết mạch, hở, vậy càng hẳn là giết a, nhưng là còn có một nửa, là ta coi trọng nhất người huyết mạch, qua, thật phức tạp a. Tiểu Lang mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, lại còn có loại này năm người, Doanh Nhược Anh lắc đầu đến, chính là tình huống phức tạp, ta mới không nghĩ gặp lại. Mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy đau đầu, cũng không biết là nên chiếu cố một chút, hay là nên trực tiếp đánh chết. Tiểu Lang không cần suy nghĩ, đánh cái gần chết liền tốt nha. Doanh Nhược Anh tại nguyên chỗ sửng sốt chừng nửa phút. Tiểu Lang, ngươi thật đúng là một thiên tài. Hắc hắc, gia gia cũng bình thường nói như vậy. Tiểu Lang vui vẻ tại Doanh Nhược Anh bên người lại nhảy lên múa, thuận tiện hôn gương mặt của nàng. Một lát sau, chợt dựng thẳng lên lông mày, lỗ tai cũng rung một cái, những cái kia linh lại bắt đầu tao động. Đại khái là bởi vì trước kia chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy đi. Doanh Nhược Anh phán đoán nói, trước đó những cái kia hoang mang chi linh, khởi tử hoàng sinh, tuần hoàn qua lại, để người có chút khó giải quyết. Bây giờ tuần hoàn bị ngươi đánh vỡ, chỉ sợ là muốn chó cùng đường quay lại cắn. Ta đánh vỡ chỉ là cục bộ tiểu tuần hoàn, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Nơi này linh giới phi thường bao la, lấy năng lực của ta, sợ rằng phải 10 năm mới có thể thử nghiệm đi phá hư đại tuần hoàn. Nghĩ không ra trên thế giới còn có kỳ diệu như vậy địa phương, có thể lại tới đây thật sự là quá tốt. Doanh Nhược Anh cũng thở dài nói, ta cũng không nghĩ ra, có người có thể lạc đường lạc đến phương Nam cương vực tới. Tiểu Lan hơi đỏ mặt, ta không có từng đi xa nhà nha, chỉ biết là đi về phía Nam đi, kết quả không cẩn thận liền đi quá mức. Doanh Nhược Anh vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm, ngươi đi xa nhà trước đó, cũng không nhìn bản đồ một chút nha. Gia Gia không cho ta xem a, sợ ta nhìn địa đồ liền bỏ nhà ra đi, nhưng ta bất kể nhiều như vậy chứ, ta muốn đi, hắn mới ngăn không được. Doanh Nhược Anh lại là không khỏi bật cười, cái này vài ngày trước mới tại sâu trong rừng mưa ngẫu nhiên gặp kỳ diệu thiếu nữ, càng xem càng là để cho nàng ưa thích. Hồn nhiên ngây thơ, tâm giống như lưu ly, lại có cực kỳ hiếm thấy năng lực đặc thù, không giống với ma đạo, cũng khác biệt tại Nam Cương linh lực, rõ ràng là một loại liền nàng đường đường đại tông sư đều trước đây chưa từng thấy lực lượng, mà phần lực lượng này, tại Nam Cương chiến trường quả thực là như cá gặp nước. Doanh Nhược Anh gặp được nàng thời điểm, chính là Nam Cương mùa xuân chiến dịch lâm vào gay cấn thời điểm, thiếu nữ đang bị lấy ngàn mà tính hoang mang chi linh vây công, nàng rõ ràng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, ở trong rừng mưa vừa đánh vừa lui, không ngừng du tẩu để tránh phong mang, nhưng mà cục diện mặc dù bị động cũng rất an ổn, đối mặt cái kia kỳ dị đầy dẫy hoang mang trớ chú, thiếu nữ thế mà ứng đối thành thạo, hơn nữa trong thực chiến trưởng thành nhanh chóng, cũng làm cho Doanh Nhược Anh có chút động dung, thế là trưởng công chúa điện hạ liền trực tiếp ra tay giúp nàng xua tán đi địch nhân, đơn giản bắt chuyện về sau, hai người lại có mới quen đã thân cảm giác, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, kề vai chiến đấu, thân mật như là tỷ muội, mà cho đến lúc này, Doanh Nhược Anh thậm chí đều chưa từng có hỏi xuất thân của nàng lai lịch. Tại vị này kiêu ngạo trưởng công chúa điện hạ xem ra, có thể bị mình nhìn trúng, vậy liền thắng qua bất luận cái gì cái gọi là cao quý xuất thân. Trái lại, coi như là có được hoàng thất huyết mạch, nếu là không có thành tựu, nàng chiếu đánh không lầm. Lúc này, Tiểu Lan một bên nghe lấy hoang mang chi linh bạo động âm thanh, một bên kích động mà hỏi thăm, anh tỷ, muốn hay không lại đến một đợt. Doanh Nhược Anh bật cười, vừa mới cái kia đợt, ngươi còn không có ăn no, hắc hắc, ta đang ở thân thể cao lớn mà. Doanh Nhược Anh mắt nhìn Tiểu Lan cái kia có lồi có lõm dáng người, lần thứ nhất cảm giác mình hơi có chút nói không ra lời, anh tỷ, giúp ta một chút mà. Nhưng mà sau một khắc, theo thiếu nữ ở bên người làm nũng, Doanh Nhược Anh sẽ thấy không chần chờ, được, vậy liền lại đến một đợt, lần này những người khác theo không kịp, chỉ có thể hai người chúng ta lên, không có những người khác cản trở, chẳng phải là tốt hơn, ha ha ha ha. Doanh Nhược Anh cười dài, nói hay lắm, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng. Mấy ngày sau, tại một mảnh trong núi thây biển máu, Doanh Nhược Anh nhẹ nhàng lau đi trên đầu ngón tay vô ý dính một vệt máu, mà nhìn bên cạnh cái kia uyển chuyển nhảy múa, chân ngọc lại không nhiễm trần thế thiếu nữ, trưởng công chúa bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói đến, ngươi bỏ nhà ra đi, là vì cái gì? Tiểu Lan một bên hút vào ngàn vạn hoang mang chi linh, một bên cười nói, tìm người a, ta có cái vị hôn phu bị hồ ly tinh lừa gạt, ta muốn truy hắn trở về. Nghe nói như thế, Doanh Nhược Anh lập tức đuôi lông mày tụ lại sát khí, người nào, hắn gọi Bạch Kiêu, ngươi nói cái gì, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.